Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 856, quay về. Hạ, thật nhanh một cái tiếp theo một cái trí tuệ sinh mệnh được tạo nên mà ra. Dung nham chi đảo bên trên, hoàn toàn do nguyên tố tạo thành thuần nguyên tố sinh vật xuất hiện. Nương theo lấy nóng rực cuồng phong cùng ánh sáng. Từng đạo trọn vẹn không có cố định hình thái, chỉ có giống như ảo ảnh ánh lửa tại dung nham ở giữa xuyên toa. Bọn chúng hình thái không đồng nhất, cũng không phải là cùng một loại sinh vật, nhưng cực kỳ tương tự tập tính làm chúng nó từ xa nhìn lại trọn vẹn nhất trí. Cùng lúc đó, tại Hỏa Sơn phun nơi cửa, còn có nặng nề giáp xác to lớn đại tích dịch long thú. Cùng với lân giáp kéo lấy phủ văn hình rắn sinh vật xuất hiện. Cùng phía trước dã thú khác biệt, những sinh vật này trong mắt đều lóe ra trí tuệ quang mang. Nhưng bây giờ, bọn chúng đều không hẹn mà cùng lâm vào ngắn ngủi mê mang do xua tái tạo. Cũng không phải là nguyên bản văn minh bên trong cái nào đó cá thể, mà là cùng loại với tất cả văn minh, tất cả ký ức cụ hiện ra, anh linh. Bọn chúng tịnh không có cá thể ký ức, cá thể tình cảm, mà là tiếp cận với tập thể ý thức kém hóa bản. Nhưng lại càng thêm giống như là chân thực sinh mệnh, tại vừa mới được tạo nên ra giờ khắc này. Bọn chúng trong đầu, đang không ngừng hiển hiện trăm ngàn năm ở giữa vô số sinh mệnh hồi ức. Bọn chúng kích động trong lòng lấy cuồng phong sóng lớn, miệng trung tiêu khát khó chịu. Lại cũng không biết này mặc danh kỳ diệu nhiệt huyết sôi trào đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào. Càng là tìm không thấy lý do, có thể trông thấy từng đạo cột sáng theo màu bạc hàng tinh bên trong bay xạ mà ra. Chui vào từng cái một obelisk bên trên, một đầu lại một đầu hư ảnh do hư hóa thực, tiến tới dựng dục ra một cái văn minh anh linh. Nhưng là... ngay tại tình thế một mảnh rất tốt thời điểm, đột nhiên, ở vào thế giới trung ương Joshua lại kêu lên một tiếng đau đớn. Nương theo lấy tựa hồ đến cực hạn vù vù âm thanh. Đại lượng hách ở thế giới bên trong tư duy sự kiện đều bởi vì mạnh mà cùng nhau đỏ lên hòa tan. Màu bạc vũ khí ở xung quanh quanh quẩn mà ra, hóa thành đạo đạo cột khói trừ cái đó ra. Cố định tại ngân sắc hàng tinh nội bộ trung chuyển server cũng phát ra cùng loại với gào thét. Thanh âm, thậm chí liền ngay cả tất cả ngân sắc hàng tinh đều xuất hiện giống như tiếp xúc không tốt thông. Thường thiểm quang ca tần, ngoặc kép, nhìn lại, thực lực của ta còn không đủ cụ hiện ra như thế đa trí tuệ sinh mệnh nguyên hình. Cảm nhận được, trong cơ thể mình tư duy sự kiện một cái tiếp một cái hư hao. Joshua không khỏi nhăn lại mi đầu. Hắn biết, vậy đại khái chính là mình cực hạn. Nếu như chỉ là phổ thông trí tuệ sinh mệnh mà nói, như vậy Joshua một nháy mắt liền có thể sáng tạo ra một nước nhân số, một cá nhân sáng tạo một chủng tộc loại chuyện này, với hắn mà nói căn bản không khoa trương. Mà nếu như là không có trí tuệ, tinh tế trình độ yêu cầu chẳng phải cao phổ thông dã thú thực vật. Như vậy Joshua thậm chí có thể làm được vượt qua hư không? Tại mấy cái thế giới khác nhau tiến hành hình chiếu bổ sung. Liền cùng lúc trước hắn làm dạng kia. Nhưng là, lần này hắn theo thế giới trong trí nhớ lại xuất hiện. Lại không phải là phổ thông trí tuệ sinh mệnh cá thể. Mà là vô số ký ức, vô số tri thức ngưng tụ mà thành anh linh những này cá thể chưa hẳn có thể sống dùng trong trí nhớ. Mình tri thức cùng vũ dũng, nhưng là bọn chúng đều có vô hạn khả năng, đồng thời tự thân liền đại biểu chính mình nguồn gốc thế giới. Là trí tuệ sinh mệnh nguyên hình, trong tương lai kế hoạch bên trong, cùng tới anh linh thực lực thành hình, Joshua sẽ đem những này trí tuệ sinh mệnh nguyên hình ném ra thế giới của mình, để bọn chúng đi hư không bên trong tìm kiếm thích hợp thế giới của mình. Sau đó, bọn chúng liền có thể tự mình động thủ, một lần nữa chế tạo ra chính mình văn minh Adam cùng Eva. Sau đó chỉ huy bọn chúng quay về tinh hà đại võ đài. bọn chúng chính là có cái này tiềm lực. Hơn nữa biết được chính mình văn minh bên trong xuất hiện mỗi một cái sai lầm. Trên địa cầu một vị tên là Nadulan xem mục sư nói rõ. Nếu như trên đời người có thể sống lại một lần, đem có phân nửa người sẽ trở thành vĩ nhân. Một số thời khác, chính là bởi vì thất bại qua, cho nên mới có giác ngộ. Nói tóm lại, Joshua đưa chúng nó cụ hiện ra tới. Đơn giản tựa như là cụ hiện ra từng tái một tiểu thế giới. Cho dù là lấy thực lực của hắn, cũng không có khả năng một bước công thành, đem tất cả quyến tộc đều hóa thành thực thể. Ngoặc kép, như nhau cũng đủ, nếu như lập tức khôi phục quá nhiều, ta cái này thế giới chỉ sợ cũng phải lâm vào nội bộ sợi thô sự kiện. Năng lượng tuần hoàn sụp đổ, hít sâu một lần. Joshua một lần nữa đem tư duy sự kiện cùng trung chuyển server khôi phục nguyên dạng. Hắn lắc đầu, sau đó nhìn xem chính mình quanh thân đại địa cùng không đảo. Theo vừa rồi bắt đầu, cụ hiện trí tuệ sinh mệnh nguyên hình tiến trình ở giữa dừng lại. Chiến sĩ quyết định, cùng về sau thế giới của mình càng lớn một chút, lại đi khôi phục càng nhiều chủng tộc nếu quyết định đưa chúng nó toàn bộ đều thức tỉnh. Như vậy Joshua sẽ vì bọn hắn phụ trách, chí ít không thể để cho mấy cái sinh tồn hoàn cảnh đồng dạng chủng tộc tụ tập ở cùng một chỗ a. Không cần thiết, hắn có thể làm càng tốt hơn, có thể trông thấy cửu đại không đảo cùng tầng dưới chót nhất ngân sắc đại lục. Trong đó tầng thứ nhất dung nham không đảo bên trong giống loài phần lớn đều đã cụ hiện hoàn tất. Mà sau đó không đảo cùng đại lục bên trong giống loài đều khá là thưa thớt. Đặc biệt là chuyên môn dùng để cất đặt một vài điều kiện đặc thù giống loài ngân sắc đại lục. Giờ đây chỉ có một loại yêu cầu sinh tồn ở trong lôi vân lơ lửng thủy mẫu tại nó phía trên phiêu phù. Cái này sinh tồn ở một cái tràn đầy cuồng phong sấm chớp mưa bão hải dương tinh cầu bên trong giống loài, thông qua điện từ tín hiệu giao lưu. Tất cả tinh cầu từ trường cùng tiếp tục không ngừng lôi đình chính là bọn chúng sinh mệnh cùng năng lượng nguồn gốc. Thông qua này tốt đẹp điều kiện, bọn chúng phát triển ra cực kỳ phát đạt ma pháp văn minh. Nhưng theo văn minh tiến bộ, loại này thủy mẫu dự định đem toàn bộ tinh cầu tầng khí quyển đều khắc lên ma pháp phù văn. Vĩnh hằng duy trì cường điện từ hoàn cảnh này nhằm vào toàn bộ thế giới cải tạo kế hoạch là như thế to lớn. Đến mức văn minh đem hết toàn lực đều thất bại trong gang tấc, chẳng ai ngờ rằng thi công quá trình thế mà lao lực như vậy. Rõ hợp lý luận bên trên cần phải rất thuận lợi mà chỉ hoàn thành thông thường ma pháp trận vĩnh cửu. Cải biến cái này thế giới điện từ hoàn cảnh, khiến thủy mẫu mất đi dựa vào sinh tồn sinh thái, tiến tới diệt tuyệt. Hiện tại, loại này xuẩn manh thủy mẫu ngay tại đặc biệt vì nó tạo nên ra lôi đình biển bên trong kích thích. Hồ quang điện, cùng thiểm điện chơi đùa. Nó có lẽ là này phiến trong tinh hà tốt nhất điện từ kỹ sư. Cho dù là thuần túy nguyên tố sinh mệnh, tại ma lực ao khống phương mặt, khả năng cũng không sánh nổi bọn chúng cố ý tiến hóa ra phù văn xúc tu. Mà liền tại Joshua xem kỹ chính mình thể nội thế giới, đối mỗi cái chủng tộc ở trong cơ thể mình vị trí tiến hành khẽ chuyển thời điểm. Lục sắc thần quang xuyên qua trùng điệp thâm uyên, theo lớn ma háo lực lượng, tiến vào này thời trước thâm uyên niết bàn chi địa. Ở nơi đó, từ Roland sắc quang mang cái thứ nhất phát hiện thế giới màu bạc quỹ tích. Thần chỉ một cái phương hướng. Vị kia tại vòng xoáy tầng dưới chót nhất, hai màu đen trắng bên trong hỗn độn địa đái. Sau đó lục sắc thần quang liền theo thần chỉ phương hướng. Thẳng tắp phi đi, nơi này đã tạo thành sáng thế đại tuyền qua hình thức ban đầu. Đến hỗn độn địa đái, lam sắc thần quang không khỏi nói như thế. Đã bắt đầu có tiếp cận thời trước thời không áp xuất hiện hoàn tất như thế. Trọn vẹn không so được lúc trước, cũng vô pháp cùng phía trước hỗn độn ngưng tụ thời điểm so. Nhưng nếu thời không áp xuất hiện, vậy liền đại biểu hết thảy đều đã đi đến quỹ đạo. sáng thế đại tuyền qua khôi phục chỉ là vấn đề thời gian kiện. Đối với điểm này, Mầu Dĩ Xét Sắc Thần Quang thản nhiên nói, mà vấn đề thời gian chính là chúng ta vấn đề lớn nhất. Thông qua quan trắc đa nguyên vũ trụ, chư thần đã sớm phát hiện ở thế giới tinh hà bên ngoài thế giới khác trong tinh hà xuất hiện hắc ám thôn phệ quỹ tích, đó chính là số nhiều tà thần liên hợp tiến lên tại tinh thần bên trong gặm nuốt mà ra phá diệt chi đạo. Rất rõ ràng, những này tà thần mục tiêu chính là microbe văn minh vị trí thất lạc tinh hà. Dự đoán 450 năm bên trong, vô pháp tính toán số lượng tà thần sẽ lần lượt đến. Trước đó, bọn hắn yêu cầu làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chúng ta khôi phục, địch nhân cũng biết trở về. Lần này địch nhân đột kích lại càng thêm hung mãnh, nhưng ít ra không giống như là lúc trước như vậy bất thình lình. Màu trắng tinh thần quang bình tĩnh nói, nếu như chỉ là chính diện tác chiến, mà cũng không phải là tập kích, lúc trước chúng ta căn bản sẽ không lâm vào như vậy gian tân khổ chiến. Nhưng lần này địch nhân so với một lần trước càng nhiều. Màu vàng nhạt thần quang vạch điểm này, mặc dù địch nhân lần này cũng lại không sẽ có vô số thâm uyên ác ma trợ trận, hẳn là cũng không có phong nhiêu tà thần dạng kia căn bản không giảng đạo lý cấp bậc tà thần. Nhưng chúng ta lần này cũng sẽ không có thánh hiền trợ giúp, ngoặc kép, cho nên chúng ta đem hy vọng cùng thẻ đánh bạc đầu cho này một vị. Màu xanh nhạt thần quang xoắn ốc hạ xuống, tạo thành một đầu quy luật chỉnh tề xoắn ốc sợi, hướng lấy thế giới màu bạc vị trí lao vùn vụt thời điểm. Thần thấp giọng nhưng lại trầm ổn nói, 450 năm ở giữa, nếu như lão sư đạt thành hắn lúc rời đi mục đích, như vậy tà thần tự nhiên không chiến tự tan, nhưng nếu không có, nhưng này một vị cũng đã trở thành kia một cảnh giới tồn tại mà nói, cùng lắm thì chính là lại đánh một lần chung kết chi chiến mà thôi. Cũng đúng, còn lại năm thần đều cười không ra tiếng lên tới, cùng lắm thì chính là lại đánh một lần chung kết chi chiến mà thôi. Hơn nữa, lần này nếu như chúng ta chết rồi, hẳn là chính là vĩnh viễn yên giấc đi. Thế giới màu bạc bên trong, do xua cảm ứng được quen thuộc thần lực đang đến gần, hắn nghe thấy được thủ hộ cùng tiến bộ chi thần đối với mình truyền tin. Đi nhanh đi, do xua, vị này đuốc chi thần thần lực hình chiếu tại do xua cho phép dưới xuất hiện ở hành tinh xung quanh. Thần nhìn chung quanh một chút toàn bộ thế giới tình huống nội bộ, sau đó nói, sáng thế đại tuyền qua ngay tại dần dần thành hình, nơi này thời không áp lại càng ngày càng nặng, cho dù là ngươi cũng biết bị bắn ra. A, những tên kia là gì đó, ngươi mới tạo ra quyến tộc. Joshua biết đối phương nói thời không áp là gì đó kỳ thật chính là năng lượng ngưng tụ tới mức nhất định, sáng thế đại tuyền qua lực lượng sẽ đem tất cả trình độ nhất định bên trên tồn tại bắn ra lĩnh vực của mình mà thôi, liền giống với những cái kia mới đản sinh thành hình thế giới. Tuyệt đại bộ phận đều là bị thời không áp đạn hướng thế giới tinh hà mỗi một nơi hẻo lánh. Đây cũng là vì cái gì chân thần cũng biết ở trong đó cất bước liên tục khó khăn nguyên nhân. Cái này tương đương với người bình thường đón cấp 17 cuồng phong trên đường đi một dạng, tùy thời đều có thể bị thổi đi, cũng coi là ta quyến tộc đi. Joshua không có nói nhiều, hắn phát giác được sáu thần đang theo lấy chính mình bản thể tới gần, tựa hồ là muốn trợ giúp hắn rời khỏi cực ảm thâm uyên. Nhưng là tự có kế hoạch chiến sĩ cũng không tính lập tức rời khỏi, cho nên hắn đồng thời đối tất cả mọi người truyền tin. Chờ một chút, chư vị, ta hiện tại cũng không sốt ruột rời khỏi. Sáng thế đại tuyền qua mới vừa vặn thành hình, cho dù là hình thành lĩnh vực, cũng mới vừa mới bất quá một ngày. Nó bài xích lực tịnh không có lớn như vậy mà ta thân là thế giới. Tại lĩnh vực này bên trong ích lợi rất cao. Nói, Joshua liền hiện ra chính mình vì sao muốn rơi vào cực ảm thâm uyên chỗ sâu nguyên nhân nương theo. lấy màu bạc cương chi lực dâng lên, có thể trông thấy đại lượng theo ma háo chi quang, còn có hỗn độn lãng háo mà đến thép chi hạt cực nhỏ, đang lấy màu bạc cương thiết thế giới làm trung tâm xoay tròn. Sau đó bị nó hút vào, một đen một trắng, hai cỗ không gì sánh được lực lượng khổng lồ đối chung. Tại tất cả cực ảm thâm uyên bên trong tạo thành một cái rõ ràng không gì sánh được vòng xoáy. Mà cái này vòng xoáy trung tâm, chính là do xua vị trí khu vực, chính như cùng Siberia thế giới là hư không đại tuyền qua trung tâm. Giờ đây do xua thế giới, cũng là sáng thế đại tuyền qua trung tâm đương nhiên, cả hai cũng không giống nhau. Hư không đại tuyền qua mặc dù khủng bố, nhưng cùng loại với bão, cũng sẽ không đối bạo phong nhãn bên trong thế giới tạo thành gì đó phá hư. Nhưng sáng thế đại tuyền qua liền cùng loại với chân chính vòng xoáy. Trung tâm nhất chính là ám lưu rất mãnh liệt địa phương. Cũng là thép chi hạt cực nhỏ cùng các loại vật chất lưu giàu nhất tụ địa phương. Có thể trông thấy, màu bạc kim loại thế giới không ngừng dâng lên như đồng nhất miệng thông thường vũ khí xúc tu. Chủ động từ chung quanh hấp thu đối thế giới cực kỳ hữu ích vật chất cùng thép chi hạt cực nhỏ. Phong phú thế giới của mình nội bộ nguyên tố, cho dù là ám lưu hung dũng, đối với nhận qua số nhiều thần minh chúc phúc, tự thân cũng vô cùng kiên cố do xua mà nói cũng không tính là gì. Huống chi, liền xem như thời không áp không ngừng tăng cường, do xua cũng như nhau đang không ngừng mạnh lên. Đương nhiên, sáng thế đại tuyền qua tăng trưởng tốc độ, khẳng định so do xua mạnh lên tốc độ phải nhanh, nhưng này cũng có thể đại trì hoãn chiến sĩ bị bắn ra thời gian. Có thể để cho thế giới màu bạc tại dạng này hoàn cảnh bên trong thu hoạch được càng nhiều, càng lớn chỗ tốt, do xua nói hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Đến mức sáu thần đều dừng bước. Thần nhóm vốn cho là chiến sĩ là sau khi chiến đấu quá mức mỏi mệt, cho nên mới rơi vào cực ảm thâm uyên chỗ sâu nhất. Lại không nghĩ rằng đây là đối phương chủ động kế hoạch kết quả tốt. Kể từ đó, thần nhóm ngược lại càng thêm vui vẻ. Do xua cường đại chính là thần nhóm cần thiết. Nếu đối phương có thể tại loại này cực đoan hoàn cảnh bên trong đạt được lợi ích, như vậy thần nhóm cũng không ngại giúp bên trên một bà. Thế là, lục sắc thần quang liền bắt đầu vờn quanh thế giới màu bạc chuyển động. Tầng tầng lớp lớp thần lực bị rơi xuống. Cố hóa, có thể trông thấy, một cái to lớn thép chi hạt cực nhỏ bắt giữ trận pháp ngay tại do xua bản thể xung quanh thành hình. Mà liền tại sáu thần chuẩn bị trợ giúp do xua tăng tốc hấp thu thép chi hạt cực nhỏ cùng vật chất lưu tốc độ thời điểm, thủ hộ cùng tiến bộ chi thần hư ảnh dùng rất là tò mò ánh mắt đánh giá chiến sĩ thế giới nội bộ. Lấy vị này tại thành thần phía trước, chính là một vị cực kỳ cường đại truyền kỳ cường giả ánh mắt. Thần tự nhiên có thể nhìn ra. Do xua thể nội thế giới cùng trọng sinh kế hoạch có nhất định tương tự tính đương nhiên. Bản chất bằng lòng giám định toàn khác biệt. Dù sao trọng sinh kế hoạch siêu cấp đại lục thế giới có gần như vô hạn năng lượng nguồn gốc. Mà thế giới màu bạc năng lượng nguồn gốc chỉ có do xua tự thân. Người dự định làm sao kiến thiết cái này thế giới? Vị này đuốc thần minh như thế nói. Thần nhìn qua tựa hồ là muốn giúp điểm bận bịu. Ta biết được một chút, tạo nên bán vị diện hạch tâm, chế tạo siêu đại hình chất lượng động cơ kỹ thuật. Đương nhiên, đây đối với hiện tại ngươi mà nói cũng không tính gì đó. Nhưng có lẽ có thể loại suy, do xua tự nhiên sẽ không cự tuyệt một vị thần minh thiện ý. Hoàn toàn chính xác chính như dễ triệt mà nói. Thật sự là hắn nắm giữ thế giới sáng tạo cùng chôn vùi động cơ kỹ thuật. Nhưng này chút ít cấp cao năng lực tiêu hao chi lớn. Nếu như không phải là vì đối phó chết chi tà thần loại này đối thủ, hắn tuyệt sẽ không dùng ra. Đối phương cung cấp kỹ thuật, chính hảo đền bù hắn trạng thái bình thường chiến đấu yếu hạng. Hơn nữa, bán vị diện tạo nên kỹ thuật, trên bản chất mà nói cũng không so thế giới sáng tạo đơn giản hơn cuối cùng. Sáng tạo thế giới chỉ cần đại lượng trồng chất cương chi lực, khiến cho trở thành cương chi lực kết tinh, sau đó bùng nổ nó liền đi. Bán vị diện thì lại khác, đây là một loại càng thêm vi diệu tinh tế kỹ thuật. Sáng tạo ra một cái sen vào thế giới cùng không gian ngâm ở giữa độ ly không gian, tiêu hao tư nguyên ít, đồng thời có tiến giai thế giới tiềm lực. Mặc dù nói Gremlin nữ hoàng nhóm bây giờ còn chưa có đem vị diện thăng hoa là thế giới, nhưng này vẻn vẹn là bởi vì Gremlin nữ hoàng nhóm ít một chút mấu chốt yếu tố mà thôi. Đợi đến Gremlin nhất tộc càng thêm hưng thịnh, tái xuất 2-3 vị truyền kỳ, Gremlin thế giới xuất hiện chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Còn như Joshua dự định như thế nào chính kiến thiết thế giới? Nói thật, ta theo mục tinh giả Khan cùng bọn hắn hư không to lớn thú vật nơi đó, học được không ít hữu dụng kinh nghiệm. Joshua nhìn xem còn quấn hàng tinh phiêu phù cửu đại không? Đảo, có lẽ về sau có thể trở thành 9 đại vị diện. Nghĩ tới tương lai, hắn không khỏi cười cười. Sau đó hướng lấy dễ triệt hiện ra kế hoạch của mình. Thế giới chính là sinh mệnh, mà sinh tồn ở thế giới bên trong sinh vật chính là này to lớn sinh mệnh một cái cá thể, một cái cự đại sinh mệnh một bộ phận. Lúc này, màu bạc hành tinh nào đó một phía bất thình lình bộc phát ra cường quang. Nó dắt khỏa lấy đại lượng năng lượng, hướng lấy dung nham chi đảo thẳng xạ mà đi. Không tới một giây sau đó, dung nham chi đảo bên trong sinh mệnh liền cảm ứng được cao năng phản ứng. Những này trí tuệ sinh mệnh vẫn còn ký ức hỗn hắc đạo mê mang kỳ, nhưng sự kiện bản năng để bọn chúng đồng thời bắt đầu vận chuyển lên tương ứng văn minh siêu phàm. Lực lượng tu hành pháp năng tại trong dung nham sinh tồn sinh vật cơ hồ tất cả đều có thể tiếp xúc đến siêu phàm lực lượng dùng để ứng đối này đột ngột đánh tới quang nhiệt. Thật nhanh nương theo lấy nguyên tố vận chuyển, lấy quá ba động, ma lực chi quang cùng năng lượng sinh mệnh đang lấp lánh. Joshua tận lực bạo phát đại lượng năng lượng cứ như vậy bị dung nham chi đảo bên trong trí tuệ sinh mệnh thu nhận, sau đó phân hóa ra đủ loại khác biệt siêu phàm lực lượng. Dung nham chi đảo là ta trong kế hoạch năng lượng chuyển hóa khu, tại tầng này sinh hoạt sinh mệnh có được năng lượng cường đại chuyển đổi năng lực, bọn hắn có thể đem ta nắm giữ đơn điệu cương chi lực cùng thuần túy nhiệt năng chuyển hóa làm cái khác siêu phàm lực lượng, cam đoan thế giới nội bộ siêu phàm lực lượng cân bằng. Joshua nhìn chăm chú dung nham chi đảo, hắn thấp giọng cười, như thế nói, chỉ có cương chi lực thế giới có thể bồi dưỡng không ra gì đó tồn tại cường đại. Cho dù là ta cũng là tại phần đông thế giới bên trong trằn trọc mới thu hoạch được bây giờ lực lượng, ngay sau đó liền có thể trông thấy đại lượng dư thừa siêu phàm lực lượng theo dung nham chi đảo bên trên rơi ra, trôi hướng tầng thứ hai rừng mưa nhiệt đới chi đảo. Tại nơi này, đại lượng siêu phàm chi lực bị sinh tồn ở nơi đây côn trùng, thực vật sinh mệnh thu nhận, một phần trong đó bị tinh gia công, hóa thành trái cây hoặc là dự trữ lương trữ bị lên tới, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận tại trải qua rừng mưa chi đảo tịnh hóa về sau, bị diệt đi dung nham chi đảo cháy xém nhiệt khí hơi thở. Tiếp tục hướng lấy tầng thứ ba, hải dương chi đảo lướt tới. Tại nơi này, đến tự hành tinh quang nhiệt cùng với đến tự thượng tầng đảo siêu phàm lực lượng sẽ lắng đọng, trở thành đại lượng trồng chất tại đáy biển khoáng vật loại crystal, trở thành to lớn thú vật sinh mệnh lương thực. Những này khoáng vật sẽ theo háo tịch theo biển chi đảo dưới đáy quy khư chảy ra, cùng nước biển một đồng hóa làm to lớn thác nước, đổ vào phía sau đại lục chi đảo, núi non chi đảo cùng với bình nguyên chi đảo. Tại những hòn đảo này bên trên, năng lượng cùng vật chất sẽ thông qua trí tuệ sinh mệnh tay đạt được một hệ liệt tinh gia công, tựa như là ma lực bị chia nhỏ là bí pháp, áo thuật, cùng, ma năng, một dạng tựa như là linh năng, bị chia làm suy nghĩ, kích tình, cùng, nguyên lực, dạng kia. Bị tinh gia công tới tình trạng như thế siêu phàm lực lượng. Đối với thế giới mà nói, nó tồn tại bản thân liền là một loại hữu ích, có thể cực lớn phong phú thế giới nội bộ siêu phàm hoàn cảnh, thúc đẩy sinh trưởng ra càng cường đại hơn tân sinh một đời. Đến tiếp sau, sa mạc chi đảo, sông băng chi đảo, lòng đất chi đảo đều là tương đối đặc thù hòn đảo. Riêng phần mình có riêng phần mình hệ thống tuần hoàn, cùng ngân sắc đại lục một dạng bọn chúng lại sản xuất một chút đặc thù tư nguyên cùng siêu phàm lực lượng, nhưng chỉ là gián tiếp tham dự không đảo cùng đại lục tuần hoàn. Bất quá, trước mắt này ba cái hòn đảo bên trong đều không có anh linh vào ở, mà màu bạc hàng tinh ở vào trong thế giới, chiếu rọi tịnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Thế giới chính là công xưởng, như nhau, đây cũng là một hồi khảo thí. Đối mặt thế giới của mình, Joshua bình tĩnh nói, mà vạn tộc chính là trong đó công nhân. Khảo thí học sinh, ta phụ trách cung cấp nguyên vật liệu, bọn hắn phụ trách kiến thiết, ta rất chờ mong có một ngày như vậy. Trái cây thành thục, ta có thể đem bọn hắn ném ra cái này giáo dục hài nhi phòng. Khiến cái này đã thông qua thực tiễn cùng khảo thí, chứng minh mình có thể trọng kiến văn minh anh linh lần nữa quay về tinh không bên trong, trở thành tay của chúng ta trợ. Nói như thế, Joshua lần nữa cúi đầu xuống, nhìn về phía không đảo thế giới, chiến sĩ trong ánh mắt tràn đầy lòng tin, hắn chờ mong ngày đó tất nhiên tồn tại, hắn tin tưởng vững chắc ngày đó cuối cùng cũng đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.